thế nhưng thuẫn vuông cũng đâu có hiếm thấy. Ai ra, tấm thuẫn lớn này quả nhiên trời sinh thuộc về tiểu nhiên ngươi, ngực to phối với thuẫn lớn, he he. Tiểu nhiên quơ quơ cánh cửa kim loại, quả thực rất thuận tiện, trong lòng cũng khá yêu thích, nhưng thấy chữ trên cánh cửa, lẩm bẩm. Chữ trên cửa thì sao đây? Giữ lại, A Tín không hề do dự. Đương nhiên giữ lại, người nghĩ thử xem, chủ nhân cánh cửa này là người sáng lập ra thẻ hồn tướng. Cho dù là đại nhân vật, là người bất phàm đến mấy cũng muốn chào hỏi Heiner Vinson này. Truyền kỳ, đây mới thật là truyền kỳ. Cánh cửa lớn này, à không, tấm thuẫn vuông này chính là bảo vật truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heiner Vinson là đại sư cổ điển, ta cũng nghĩ cả tên cho tấm thuẫn rồi, rõ là cổ điển bất tử. Nghe thử xem, rất cao quý, rất có văn hóa phải không? Có phong phạm quý tộc thế gia đúng không? Sau này sẽ là bảo vật trấn gia nhà chúng ta. Nhà chúng ta, tiểu nhiên sắc mặt trầm xuống. A Tín cười ha ha. A ha ha ha ha, doanh trại là nhà ta, chúng ta là một đại gia đình. A a a, đánh thật à, ta đưa ngươi bảo bối ngươi còn đánh ta. Không thử uy lực tấm thuẫn vuông này chẳng phải lãng phí nỗi khổ tâm của A Tín ngươi. Tiểu nhiên cười tươi như hoa, thuẫn vuông trong tay vung vẩy như gió. Ai yêu, má ơi, ta đầu hàng, nữ hiệp tha mạng, A này, ta đầu hàng rồi sao ngươi còn đánh? Muốn tốt cho ngươi mà, diễn luyện thực chiến. Ngươi làm gì vậy, đánh không thắng thì quỳ à, ta đau đầu gối. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, sao ngươi lại không có cốt khí như vậy? Ta nhìn lầm ngươi rồi, có cốt khí thì phải chịu đòn. Ha ha, không có cốt khí càng phải chịu đòn. À à à, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng truy đuổi vang lên, thượng quan Thiên Huệ đang tập trung tính toán ngẩng đầu, gương mặt không khỏi hiện lên ý cười. Ba ngày sau, bọn họ tới một hẻm núi, tới cuối hẻm, một vết nứt màu lam xuất hiện trước mặt họ. Phong ấn đã buông lỏng, khai mở nơi này, chúng ta có thể ra ngoài. Gương mặt cô gái lộ vẻ kiên nghị, nàng chăm chú nhìn khe hở, lẩm bẩm. Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi, cách chương.